Chúng ta đi, thân ảnh chợt lóe, nhất thời không có rồi bóng dáng. Mà sau khi bọn họ rời đi, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chỗ đó, màu tóc vàng dưới ánh mặt trời dập dập loang loáng, một cổ khí tức uy nghiêm chí cực từ khi thân thể hắn bay lên. Gì, đều đi, hừ, lời còn chưa dứt thân ảnh cũng là biến mất không thấy. Cách chương.